Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260 không chết tử tế được. Này thôn nhỏ vốn dĩ liền có chút lạc hậu. Trọng nam khinh nữ tư tưởng càng là nghiêm trọng. Nhà này gia hộ hộ đều lấy sinh nhi tử vì ngạo. Nữ hài tử tự nhiên liền ít đi chút. Mà này đó nam nhân vừa đến cưới vợ tuổi tác, phần lớn đều là tìm chút ngoại thôn. Cho nên trước mắt, nếu là kia thôn trưởng thật sự dám đến, thậm chí thật sự dám can đảm đối nàng cùng Sở Đường động thủ, nàng tự nhiên sẽ nghĩ cách đem này thôn danh dự hủy không còn một mảnh. Đến lúc đó nơi này nam nhân còn tưởng cưới vợ, không có cửa đâu. Sở Từ tự tin đủ, sinh sôi đêm này lão thái thái hoảng sợ. Tần lão thái thái tuổi đại, cũng ỷ vào này một phen tuổi ở tiểu bối bên trong hoành hành, trước nay liền mấy cái hài tử dám đối với nàng như vậy hô to gọi nhỏ. Nguyên bản cho rằng chính mình khí thế có thể hù trụ Sở Từ, nhưng không nghĩ tới bị Sở Từ đỉnh trở về, tức khắc sửng sốt một chút. Qua vài giây lúc này mới chỉ vào Sở Từ cái mũi nói. Ngươi nhà ai nha đầu? Trên giường nằm, là ta thân gì? Sở Từ lạnh mi đảo qua nói. Đơn giản mấy chữ, lại làm Tần Trường Tố mũi đau xót. Đơn giản như vậy một câu. Nàng cùng đại ca lại mong rất nhiều năm. Trước kia tổng hy vọng Sở gia cựu cựu thậm chí biểu ca có thể tới thế mẫu thân làm chủ. Nhưng mà vô luận bọn họ cùng Sở gia người như thế nào mở miệng, bọn họ đều chỉ biết nói. Tiểu hài tử biết cái gì? Đại nhân chuyện này thiếu nhọc lòng. Thân gì? Tần lão thái thái sừng sốt một chút. Một lát ánh mắt sáng ngời, tức khắc cười nhạo nói. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai ngươi chính là cái kia không cha không mẹ nó dã nha đầu a. Chúng ta Tần gia nhiều năm như vậy tới cùng ngươi nhưng không có gì lui tới. Ngươi này nhàn sự quản không đến ta trên đầu, nhanh lên cút đi nói ta đương không có việc gì phát sinh. Bằng không lập tức làm ngươi cùng ngươi cái này đệ đệ ngồi xổm ký hiệu đi. Tần gia cùng Sở gia dù sao cũng là thông gia, cho nên có một số việc vẫn là biết đến. Huống chi năm đó cái kia Sở gia tiểu khuê nữ chưa kết hôn đã có thai lại khó sinh mà chết. Không xem như cái việc nhỏ nhi, bọn họ tự nhiên cũng có thể được đến một ít tin tức. Hôm nay tới người này nếu là Sở gia lão nhị khuê nữ Sở Phương Phương, kia nàng còn có thể khách khí một chút, thậm chí hảo hảo thế Sở Tú Trinh chữa bệnh. Nhưng nếu là cái này dã nha đầu, kia cũng liền không có tất yếu, cũng liền một đôi tỷ đệ hai mà thôi. Phía sau không cái chỗ dựa, có thể nhảy ra cái gì hoa lãng tới. Chỉ cần dọa một cái, người này còn không ba lưu lăn. Sở Từ trong mắt hàn quang trượt lóe. Tần lão thái thái, ngươi tốt nhất là nghĩ kỹ, ta gì trên người mỗi một khối vết thương kia đều là chứng cứ. Ngày thường các ngươi mẫu tử như thế nào đối nàng, này hàng xóm khẳng định cũng rất rõ ràng. Các nàng hiện tại thế ngươi nói chuyện, nhưng về sau nhưng chưa chắc. Các ngươi Tần gia thôn không cưới vợ nam nhân vốn dĩ liền nhiều. Ta không ngại hiện tại làm ồn ào. Đây là trần trụi uy hiếp. Trước kia này hai mẹ con mặc kệ như thế nào làm ầm ĩ, rốt cuộc cũng chưa xuất ra môn. Đối người khác tới nói không hề bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng một khi Sở Từ đem chuyện này nháo đại, vậy liên lụy đến toàn thôn ích lợi. Tần lão thái thái sắc mặt đổi đổi. Nàng tuy rằng khắt khe con dâu, nhưng chủ yếu là bởi vì con dâu nhà mẹ đẻ không người. Ngươi thiếu làm ta sợ. Liền ngươi một người một trương miệng, có thể nháo thành cái dạng gì? Tần lão thái thái khịt mũi coi thường lại nói. Sở Từ lại tự tin cười cười. Không tin phải không? Ta bảo đảm, trong vòng 3 ngày ngươi nhất định sẽ cầu đến ta trên đầu. Bất quá đến lúc đó, nếu là ta gì có bất luận vấn đề gì, ta sẽ làm ngươi này người một nhà không chết tử tế được. Đường Hoàng ý cười lại lộ ra này vài phần ác độc, làm người sau lưng trượt lạnh. Này lão thái thái mặt ra run rẩy một chút, trong lòng mắng một tiếng đen đủi, nhưng mà này trong lòng lại có vài phần lo sợ bất an. Rốt cuộc lúc này Sở Từ biểu tình thật sự có chút dọa người. Lăn lăn lăn, lại không đi ta thả chó. Lão thái thái căng ra đầu nói. Hết chương.